Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, linh cùng thịt. Nơi này là linh hồn cụ tượng hóa không gian. Itachi từng thật sự rõ ràng cảm nhận được thể xác hủy diệt. Có thể không ngờ là ý hắn thức cũng không có tiêu tan, mà là tiến vào yên lặng rất lâu linh hồn cụ tượng hóa không gian. Hắn vừa tử vong, có thể lại chưa có hoàn toàn tử vong. Giống như Kakashi linh hồn tao ngộ Sakumo trải qua. Itachi linh hồn, tại linh hồn cụ tượng hóa trong không gian. Hành động không đáng ngại. Thể xác hủy diệt. Đối với hắn linh hồn tự do không có bất kỳ ảnh hưởng. Linh hồn cụ tượng hóa đá không gian bàn. Vẫn cứ như vậy phong cách cổ xưa trang trọng. Tỏ ra như vậy bình thường. Không có mảy may chỗ đặc biệt. Từ không trung nhìn lại, thạch đài phảng phất đưa thân vào một cái miệng chén phần đáy. Giam cầm tại bốn phương tám hướng trong lồng giam. Phong ấn tầng tầng mở ra sau đó. Thạch đài vẻ mặt từng bước một lộ ra. Nhưng là Itachi lại biết rõ. Thạch đài phong ấn. Còn có cuối cùng một đạo cửa khẩu không thể mở ra. Tựa hồ cảm nhận được thạch đài triệu hoán. Itachi linh hồn run sợ một hồi. Nó đang kêu gọi. Nghĩ để cho ta mở ra phong ấn sao? Itachi vuốt ve lấy phong cách cổ xưa thạch đài. Không cầu mở ra phong ấn sao? Xuất hiện một cái mà quỷ thỏa mãn hắn ba cái nguyện vọng. Chỉ là muốn phải thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Thạch đài phong ấn mở ra sau đó. Sẽ là dạng gì vẻ mặt đây? Càng như vậy nghĩ lấy. Itachi tâm lý lòng hiếu kỳ thì càng dày đặc. Không tự chủ được khổ sở suy nghĩ. Rốt cuộc nên như thế nào giải khai một tầng cuối cùng phong ấn. Mỗi lần tiến vào cái này không gian đặc thù. Cơ hội chính là Itachi Sharingan tiến hóa thời gian. Nhưng lúc này đây lại bất đồng. Tiến hóa là Mangekyo Sharingan sau. Itachi Sharingan chưa tiến hóa là Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan. Itachi nâng cầm lên. Như có điều suy nghĩ. Với Mangekyo Sharingan có quan hệ gì đây? Madara đạt được Mangekyo Sharingan trước. Hắn Sharingan đã sớm mù. Bất kể là cưỡng ép cướp lấy đệ đệ con mắt, vẫn là đệ đệ tự nguyện tặng con mắt. Mù sau Madara, cấy ghép Izuna Sharingan, mới thuận lợi tiến hóa là Mangekyo Sharingan Sharingan. Cái không gian này, với Sharingan tiến hóa có quan hệ. Ước chừng phải như thế nào mới có thể thực hiện Sharingan tiến hóa đây? Đột nhiên, một đạo linh quang thoáng hiện lên Itachi tâm trí. Hắn nhớ tới phá phủ chìm thuyền cố sự. Hoặc giả nói là tự tuyệt đường lui. Phản ngược giết ra cái sáng sủa càn khôn. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nghĩ tới đây, Itachi tâm lý có chủ ý. Nếu như không phải chỉ còn dưới linh hồn hư thể. Bất kỳ một cái nào Uchiha tộc nhân đều sẽ không làm cùng Itachi một dạng lựa chọn. Cho dù là đối với chính mình vô cùng ác độc Madara cũng không ngoại lệ. Mangekyo Sharingan mở. Itachi Sharingan thẳng tắp nhìn chăm chú lấy phong cách cổ xưa thạch đài. Liên tục không ngừng thả ra nhãn lực. Giống như vậy tự sát thức sử dụng nhãn lực. Còn không có một rõ ràng địch nhân. Nhẫn giới sinh ra tới nay. Itachi vẫn là thứ nhất ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Người. Phong cách cổ xưa thạch đài. Cái này thời gian thành hấp thu Sharingan nhãn lực bọt biển. Liên tục không dứt nhãn lực bơm. Lại không có biến hóa chút nào. Có thể Itachi căn bản chẳng ngó ngàng gì tới. Cố chấp kéo dài truyền vào nhãn lực. Nếu như có người tại Itachi bên người. Nhất định sẽ hết sức ngăn cản hắn. Có thể Itachi dĩ nhiên quyết định chuyện, cũng sẽ không bỏ vở nửa chừng. Dù là nhãn lực hao hết, vẫn cứ chưa thành công, vậy hắn cũng sẽ nguyện thua cuộc. Ô, nhẹ nhàng một tiếng thở dài đi qua. Itachi một cái Sharingan mất đi nó sở hữu hào quang. Đồng tử trở nên hắc đen kịt, phảng phất khảm tại điêu khắc trong sắt châu tứ. Không lâu sau, một con khác Sharingan cũng mất đi ánh sáng. Ngay tại Itachi Sharingan mất đi ánh sáng thời gian, phong cách cổ xưa thạch đài rốt cuộc có động tĩnh, giống như uống đủ sữa trẻ sơ sinh tỉnh lại. Thạch đài chính trung ương vị trí, xuất hiện một cái tiền nhãn kiểu lỗ nhỏ. Huyết thủy kiểu chất lỏng ồ ồ chảy ra. Itachi chỉ là bơm nhãn lực, nhưng lại đưa đến chọc đao hiệu quả. Thạch đài nếu như có sinh mệnh, giống như là bị chọc một đao. Tươi mới huyết chỉ không dừng được lưu. Có dòng chảy thanh âm. Huyết sắc nước chảy tràn đầy dưới thạch đài. Itachi nghe được nước chảy thanh âm, vuốt ve lấy thạch đài tay, cảm nhận được vừa mát lạnh lại ấm áp vị đạo, dễ chịu lấy suy yếu không dứt linh hồn. Itachi không biết rõ xuất hiện chất lỏng, làm cho người ta giác quan lại không có thoải mái như vậy. Thị giác thiếu sót, xúc giác tốt đẹp, Itachi tâm lý, đối với, đúng, tràn đầy mở nước chảy, chỉ có lòng tràn đầy tiếp nhận. Không có mảy may ác cảm. Huyết sắc nước chảy càng để lâu càng nhiều. Rất nhanh thì bao phủ đá. Bao phủ Itachi linh hồn. Nếu như linh hồn cũng cách không hô hấp nói. Itachi sợ rằng chỉ có thể mong đợi linh hồn không có đánh mất bơi lội bản lĩnh. Đắm chìm trong cái này kỳ lạ nước chảy trong. Giống như hạn hán đã lâu mà trông được cùng thì vũ. Nếu như cùng lão hủ máy tăng thêm dầu bôi trơn. Itachi cảm thấy phi thường thoải mái. Linh hồn chất thân càng ngày càng chặt chẽ. Cảm giác suy yếu đảo qua mà không. Mặc dù con mắt vẫn cứ không có khôi phục quang minh dấu hiệu. Có thể ít nhất không cần lo lắng linh hồn đột nhiên tiêu tan. Thông linh giới. Ngô đồng trong cốc. Hắc đan chu. Hỏa cách chu đình dưới vu sơn vân vũ. Cảm thụ lấy kia cổ đặc thù mạc danh khí tức. Trong thân thể phượng hoàng máu dục dịch. Sôi trào không dứt, đây là Hỏa cách chu kinh ngạc cười tâu tóe. Đây là niết bàn chỉ khí tức. Hắc đan chu không che giấu được tâm hỉ, không ngừng phát đằng cánh. Ta liền biết rõ, tiểu tử kia quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Chấm ngoặc kép, đang tại đóng vai con cá Itachi, chút nào không biết rõ, hắn thân ở kỳ lạ không gian, phần mình chính là Hắc đan chu. Hỏa cách chu mong nhớ ngày đêm niết bàn chỉ. Chỉ thấy hắn hốt trên hốt dưới, khi thì bơi ngửa, khi thì bơi ếch, chơi được phi thường cao hứng, không hề có một chút nào tu luyện giác ngộ, hư thể linh hồn, muốn tu luyện nhẫn thuật cũng không được. Itachi nghĩ đến ngược lại thật mở thuận nó tự nhiên, tĩnh quan kỳ biến, như chén một dạng không gian đặc thù, máu hồng dịch thân rót đầy sau đó, khôi phục lại bình tĩnh, sân bóng đá kích cỡ tương đương miệng chén. Dần dần dâng lên sóng gợn, từng vòng, một đạo nói, thuận theo miệng chén xoay chậm chậm, dần dần càng chuyển càng nhanh, tạo thành một cái Uzumaki, cứu mạng a, Itachi làm bộ khoa trương kêu nói, linh hồn hắn thuận theo sóng gợn xoay tròn phương hướng, càng ngày càng đến gần miệng chén chính giữa, đáy chén thạch đài từ từ đi lên, nâng Itachi linh hồn, vững vàng đứng ở miệng chén chính trung ương. Một bộ tinh lóng lánh lòe lòe khung xương từ thạch đài trên xuất hiện. Tinh xảo đặc sắc, phát ra lấy kim cương một dạng ánh sáng. Một cổ kỳ lạ sức hấp dẫn. Hấp dẫn lấy Itachi linh hồn, như tung bay bồ công anh. Cuối cùng rơi vào khung xương trên. Ong ong, chấm ngoặc kép, khung xương phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Giống như là than nhẹ, hoặc như là cao chiều lúc kiềm nén kêu lên vui mừng tiếng. Itachi linh hồn, đột nhiên có như vậy một tia thể xác cảm giác, vừa chân thực giống như hư ảo, lại hư ảo đến giống như chân thực. Itachi đắm chìm tâm hồn, tâm vô bàng vụ, toàn lực đi cảm thụ lấy kia mảy may thực chất cảm giác. Thể xác khí tức, sinh mệnh khí tức, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, thể xác có thể hủy, linh hồn bất diệt, thể xác sống lại, bản năng. Itachi sâu trong nội tâm, lặp đi lặp lại phiêu đãng lấy mấy câu như vậy khẩu quyết. Phượng hoàng niết bàn biến hóa, nguyên lai chỉ có hủy diệt nhục thân, còn muốn linh hồn bất diệt mới có thể tu luyện thành công. Itachi lần này, có thể nói là nhân họa đắc phúc, thành đánh bất tử tiểu cường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.